Sau quẻ quán, một lão đạo sĩ ngồi, mặt gầy gò tiên phong đạo cốt, hai mắt rất có thần vận. Trên bàn dài một mảnh vải đen, hơi thần bí, đặt một nghiên mực, bên cạnh là ống trúc cây thăm loại của thầy tướng số. Tố nương thấy lão đạo này nhìn về phía mình, nhìn chung quanh, bên người quả thật không có ai. Cốc truyện audio.com, khác không khỏi chỉ ngực mình, cũng không nói, ý tứ là hỏi lão đạo sĩ nói chuyện với nàng sao. Lão đạo sĩ vuốt râu bạc trắng, mỉm cười gật đầu, một bộ tiên phong đạo cốt thần bí khó lường, nhìn qua tựa như một lão thần tiên thoát tục xuất trần. Cách chương.